Chương 1503, Trần Chó, làm người tốt chứ? 1. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành với tư cách là phát minh vĩ đại nhất từ lúc thành lập khoa ngoại tim cho đến nay, vào giờ khắc này giống như sắp xảy ra sự thay đổi rất lớn lịch sử quá trình phát triển tâm ngoại khoa, khi trái tim bắt đầu nhịp đập, trái tim bắt đầu mở ra, khoa ngoại tim đều nghênh đón một lần được thay đổi đúng nghĩa. Mà từ trước nay, bệnh liên quan đến van tim tương đương với những chứng bệnh phải chết, nhưng hôm nay, chúng ta không cần trái tim ngừng đập, chúng ta cũng có thể hoàn thành phẫu thuật, cứu vớt sinh mạng người bệnh. Nhìn Trần Thương hoàn thành một cuộc phẫu thuật thay thế van tim hai lá chỉ trong vòng 9 phút 21 giây, giờ khắc này, mọi người không thể nói là hưng phấn, mà vô cùng kích động như khi nãy. Bên trong phòng mổ, Ryan lúng ta lúng túng lẩm bẩm, biến thái Sabrina đứng một bên, sau khi nghe thấy, nhìn không được chẹp chẹp miệng một chút. Nói thật, Ryan nói câu nói này mặc dù rất chính xác, nhưng... Nghe lấy làm sao lại như, Ryan, anh cũng nghĩ như thế sao? Sabrina nhỏ giọng hỏi. Ryan cười cười, nhìn Sabrina, nói, gọi tôi là Mã Lôi N, đúng rồi, Sabrina, khả năng một thời gian ngắn sau, tôi sẽ đến Trung Quốc, học tập kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Dù sao, cô hãy nhìn người ta, những người Trung họ đều rất giỏi, chúng ta cần học hỏi thêm. Sabrina trừng to mắt nhìn Ryan, không thể tưởng tượng nổi đây là lời của Ryan nói. Chuyện này cũng quá vô sỉ. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã sớm nghĩ kỹ? Nghĩ tới đây, Sabrina nhìn không được liếc mắt. Mà bây giờ, Simon hỗ trợ việc thu dọn dụng cụ, nhìn Trần Thương, bên trong ánh mắt tràn đầy tôn kính lúc này Simon sao có thể không rõ. Đừng nói bản thân, Trần Thương đều mạnh và giỏi hơn rất nhiều giáo sư Ryan, hội trưởng Sabrina. Nếu như nói bắt cầu động mạch vành là cách nói tương lai, Trần Thương chính là mở ra thời đại mới. Hiện tại, Simon quay người nhìn viện trưởng Ryan, giáo sư của mình, bất chợt cũng chạm vào ánh mắt của giáo sư, thấy bên trong ánh mắt của giáo sư tràn đầy ẩn ý. Simon biết rõ, khả năng giáo sư đã nhìn rõ ra cái cần nhìn, cần biết rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Simon cảm ơn rất nhiều. Ryan biết rõ, Simon không giống mình, cậu ta là tương lai, cậu ta mới 35 tuổi, tương lai rất có triển vọng. Nhưng nếu như vẫn luôn ở chỗ này, khẳng định tương lai sẽ bị hạn chế, chẳng bằng đi theo bên cạnh Trần Thương, học tập anh ấy, tương lai của cậu ta sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Trong vòng 3 năm rưỡi, Simon khẳng định sẽ trở thành một cái tên nổi bật của thời đại mới. Nhưng, đồng chí Mã Lôi N đã coi nhẹ một chút, đó chính là Mã Tây Mông đồng học có thể học thành tài trở về hay không. Dù sao, giáo sư Trần còn ẩn giấu rất nhiều. Nên muốn học gì ở Trần Thương? Phẫu thuật kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Mon Alpha là người có cảm xúc nhiều nhất. Dù sao anh ta là người thử nghiệm kỹ thuật Spree, nhưng... lại là Trần Thương thành công làm được. Mặc dù Mon Alpha vô cùng luyến tiếc, nhưng cũng không có hối hận hoặc oán hận, dù sao khi đó anh ta đã cố gắng lâu như vậy. Có đôi khi, một cơ hội thật sự là cần những người có năng lực phát hiện. Phẫu thuật kết thúc. Ở hội trường hội nghị, tất cả mọi người vô cùng cảm khái Trần Thương thật sự đã làm được. 10 phút làm phẫu thuật thay thế van tim hai lá, Trần Thương thật sự đã làm được. Trần Thương đích thật là sáng tạo ra kỳ tích. Loại phẫu thuật này cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Một sản phẩm mới được xuất hiện, chắc chắn mang đến một kỹ thuật mới cho lĩnh vực phẫu thuật van tim hai lá như một trận gió lốc. Chuyện này giống như phẫu thuật nội soi xuất hiện. Kỹ thuật này có quá nhiều ưu thế nhưng, mọi người cũng rõ ràng ý thức được, độ khó của loại phẫu thuật cũng rất cao. Muốn làm tốt, độ khó cũng rất lớn. Nhưng Trần Thương tất nhiên có thể làm thành công như vậy, khẳng định anh ấy đã chuẩn bị rất tốt cho khẩu chuẩn bị hiện tại, bên trong hội trường không có người lại nói từ biến thái. Không phải vì Trần Thương không đủ biến thái, không thể gọi là biến thái, mà vì từ ngữ này không đủ tôn kính màn hình chung của phòng khách. Viết đầy giáo sư Trần. Một tiếng giáo sư Trần này mới đúng với Trần Thương, cũng là cách xưng đúng với Trần Thương. Bọn họ cần phải kính trọng Trần Thương như vậy, thậm chí về sau tại khoa ngoại tim nhắc đến cái danh xưng giáo sư Trần này. Liền biết là Trần Thương nhìn như một cái xưng hô bình thường, nhưng từ hôm nay trở đi có khả năng là một danh từ riêng. Là một người rất lợi hại, mọi người không có khả năng gọi đùa. Nhưng khi Trần Thương đầy đủ lợi hại, khi để mọi người nhìn không được ngưỡng vọng. Có lẽ, mọi người cũng không còn tâm trạng trêu đùa, chỉ còn lái sự tôn kính đối với cường giả. theo phẫu thuật kết thúc, người chủ trì có chút kích động. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, trước đi dùng cơm, buổi tối chúng ta tới công bố danh sách 10 thành viên có cuộc phẫu thuật lớn có sức ảnh hưởng nhất hàng năm. Mọi người dồn dập rời khỏi hội trường. Đang mong đợi đến bình chọn buổi tối. Bọn họ rất tò mò, hiện tại, Trần Thương sẽ cầm xuống mấy vị trí, càng thêm chờ mong tối nay anh ấy có lời gì muốn nói tối nay, bọn họ có rất nhiều vấn đề mong chờ. Ví dụ như Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành sẽ bắt đầu mở lớp khi nào, lúc nào bọn họ mới có thể ghi báo danh. Ví dụ như giáo sư Trần sẽ cân nhắc đến trường học bọn họ tạm giữ chức giáo sư. Có nhiều người, thậm chí còn suy nghĩ liên hệ quốc gia một chút, có muốn mời Trần Thương trở thành học sĩ đặc biệt cho Viện Y học Quốc gia bọn họ hay không? Bởi vì Trần Thương mang tới một sự ảnh hưởng thật quá khổng lồ. Một khi kỹ thuật bắt cầu động mạch vành bắt đầu sử dụng sẽ mang tới một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong lĩnh vực y học. Đương nhiên, khả năng sự thay đổi này là thay đổi một cách từ từ, cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nhưng, bây giờ, có Trần Thương ở đây thì tương lai sẽ có khả năng. Đến 8 giờ tối. Đèn đuốc hội trường bắt đầu bật sáng trưng, tất cả mọi người nán lại hội nghị Hiệp hội AATS công bố 10 kết quả phẫu thuật có sức ảnh hưởng nhất hôm nay. Mọi người không có cảm giác mong chờ kết quả bình chọn. Dù sao gặp phải giáo sư Trần, thì làm sao có cơ hội cho bất kỳ ai. Giáo sư Trần một người phụ trách 7 cuộc phẫu thuật, cơ bản là có 6 cuộc phẫu thuật đột nhiên giáo sư Mon Alpha tăng thêm một đại, cũng không biết lúc này tên thứ 11 có cái tâm trạng gì, suy nghĩ như thế nào. Lúc nào có một nam thanh niên ung dung thở dài, tôi còn muốn cầm cái giải 10 cuộc phẫu thuật có sức ảnh hưởng nhất năm nay, thật quá đáng tiếc. Chẳng qua là, lời nói của nam thanh niên kia còn chưa dứt, một bên đồng bạn nhìn không được nhổ nước bọt nói, là giáo sư Trần làm cho cậu oan ức, khó chịu hết cả người. Anh ta lập tức nghẹn lời. Vậy mà không thể phản bác được, bên cạnh lại là một người nam khác gật đầu nói, đúng thế, cậu hãy suy nghĩ một chút, bao nhiêu năm về sau, cậu về nghỉ hưu năm trên ghế nằm, con của cậu hỏi lần mà ba kiêu ngạo hãnh diện nhất là về việc gì? Cậu có thể đường đường chính chính nói cho con biết rằng, tại niên hội AATS 2020 lần thứ 103 nó đã cùng thi đấu với giáo sư Trần, tuy thua nhưng thua trong vinh quang, cậu không cảm thấy là một sự kiện đáng giá hay sao? Chương 1504, Trần Chó, làm người tốt chứ? 2. Bên cạnh lại là một người nam khác gật đầu nói, đúng thế, cậu hãy suy nghĩ một chút, bao nhiêu năm về sau? Cậu về nghỉ hưu năm trên ghế nằm, con của cậu hỏi lần mà ba kiêu ngạo hãnh diện nhất là về việc gì? Cậu có thể đường đường chính chính nói cho con biết rằng, tại niên hội AATS 2020 lần thứ 103 nó đã cùng thi đấu với giáo sư Trần, tuy thua nhưng thua trong vinh quang, cậu không cảm thấy là một sự kiện đáng giá hay sao? Anh ta liền cẩn thận suy nghĩ một chút về lời nói của người kế bên, thật đúng như vậy, bây giờ anh ta có thể mừng thầm một chút nhỏ vào lúc này. Ryan chậm chạp bước lên sân khấu, anh ta vẫn luôn là người phẫu thuật tốt nhất bên trong Hiệp hội AATS. Vì lẽ đó Ryan vẫn luôn là người chủ trì thuật thức mới, anh ta cởi mở cười một tiếng, trước khi công bố thành tích, tôi cảm thấy tôi cần phải chúc mừng các vị đã hoàn thành tốt phần diễn thuyết của mình. Năm nay, ở niên hội AATS, mọi người đã chứng kiến một màn phẫu thuật đặc sắc nhất gần 10 năm nay, không có cái thứ hai. Ở Hiệp hội AATS, ta bản khối thuật thức mới vẫn luôn là nhược điểm của tất cả chúng. Chúng ta cũng làm không tốt việc cải thiện ở phương diện phẫu thuật. Hôm nay, mọi người đã nhìn thấy, đây không phải đơn giản là thuật thức mới, mà là một loại khái niệm mới, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Giáo sư Trần đã mang kỹ thuật bắt cầu động mạch vành đưa đến hội nghị AATS, cũng đã mang đến một cái nhìn mới cho mọi người, còn dùng hành động thực tế, để chứng minh khả năng của nó, vì lẽ đó, trước hết tôi chúc mừng mọi người. So với giáo sư Trần, hôm nay chúng ta mới là người thu hoạch lớn nhất. Tất nhiên chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều, nên cũng không thể bạc đãi giáo sư Trần, vì lẽ đó, mời mọi người hướng mắt nhìn màn hình lớn. 10 thuật thức mới có sức ảnh hưởng nhất ở Hiệp hội AATS năm 2020. Đầu tiên, phẫu thuật Scree thay thế van tim hai lá. Chuyên gia phê bình, cái này không chỉ là thuật thức mới, kỹ thuật này đã là một kết quả vượt thời đại, thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng, thứ hai, phẫu thuật hẹp lỗ van tim ba lá bằng bắt cầu động mạch vành. Chuyên gia phê bình là, Ryan nói, đại khái, đây chính là thiên tài. Nghe thấy phê bình, về sau mọi người nháy mắt bắt đầu cười ha ha. Bao gồm Ryan cũng như thế, anh ta tự giễu cười cười, mọi người cũng biết rõ ràng là có ý gì. Dù sao, một cuộc phẫu thuật tổng kết ngắn gọn một chút chỉ ba câu nói, giáo sư Trần nhìn phẫu thuật. Giáo sư Trần đã học xong phẫu thuật. Giáo sư Trần sáng tạo phẫu thuật mấu chốt là, thời gian chỉ chưa đến một giờ. Vì lẽ đó, bị xếp thành thứ hai hoàn toàn xứng đáng ngay sau đó, thứ ba, cũng là Trần Thương thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy Trần Thương lại lần nữa chiếm bá bảng một người chiếm được bảy vị trí, nếu như nói ra chuyện này, căn bản không có người nào tin tưởng. Sau khi, bảy vị trí đứng đầu được công bố ra, mọi người ngồi phía dưới càng thêm kích động. Dù sao, chính như vừa bắt đầu nam thanh niên kia đã nói, ai là người thứ tám, người đó là gần với giáo sư Trần nhất thậm chí có thể nói là cộng đồng với giáo sư Trần đánh giá là 10 cuộc phẫu thuật có sức ảnh hưởng nhất 2020 AATS chỉ có 3 vị trí cuối cùng giống như trở thành á quân của cuộc đấu này khi kết thúc kết quả bình chọn. Mọi người chuẩn bị lên sân khấu lĩnh thưởng. So với Trần Thương, 3 cái tên xếp hạng thứ 8, 9, 10 ngược lại càng thêm được mọi người chờ mong. Ở trung tâm hội trường lớn như vậy, lẻ loi trơ trọi chỉ có 4 người. Nhìn từ vị trí thứ nhất đến hạng 7, Trần Thương do dự một chút, không biết mình nên đứng bục nào đây nhưng, một người cầm rất nhiều giải thưởng cũng không phải không có phiền não, cũng như có quá nhiều vị trí cũng không biết đứng ở chỗ nào. Nhưng, Trần Thương phát hiện chính mình đã cao hứng quá sớm. Rất nhanh, một số chuyện phiền não đã xuất hiện. Trên một cái đầu của một người mang tới 7 cái cúp quả thực có chút vất vả trong tay cầm 7 bản chứng nhận thành tích không có cách nào mở rộng toàn bộ cho mọi người nhìn thấy đây quả thật là một chuyện thật vất vả. Vào lúc này, Ryan nhìn Trần Thương, cười nói, giáo sư Trần, với tư cách người đoạt giải từ hạng thứ nhất đến hạng 7, cậu có cảm nghĩ gì? Trần Thương nghiêm túc suy nghĩ một chút, đối với hiện trường mọi người thở dài, kỳ thật, thật cực khổ mọi người nghe xong, lập tức gật đầu, đúng vậy. Làm sao có thể không khổ cực, đúng trên sân khấu một phút, 10 năm công dưới sân khấu, giáo sư Trần cơ bản chính là phái thực dụng, tôi còn tưởng rằng thiên phú cho phép đây. Cậu suy nghĩ nhiều, thành công nơi nào có mà gọi là ngẫu nhiên, cậu hãy nhìn giáo sư Trần xem, cậu ta vất vả như thế nào thế nhưng. Trần Thương nói xong câu đầu tiên sau đó, vội vàng nói thật, tôi không nghĩ tới mình mang 7 huy chương cùng với 7 bản chứng chỉ như vậy, mệt mỏi, khổ cực đến như vậy lời này vừa nói. Lập tức hiện trường mọi người suýt chút nữa phun máu đám người Mạnh Hiên nghe thấy một câu nói như vậy, lập tức sạm mặt lại, Trần chó. Ngươi làm người có được hay không? Những người khác nghe thấy, khóe miệng cũng có giật giáo sư Trần này, cậu cũng thật là quá đáng anh như vậy sẽ không có ai đồng tình đâu Trần Thương nhìn mọi người hình như có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của mình. Nói nghiêm túc đến, ở chỗ này, tôi có một cái đề nghị cho mọi người nghe xong, vội vàng nghiêm túc. Có đề nghị. Xem như anh ấy biết khiêm tốn thành tâm sửa sai, chúng ta sẽ tha thứ cho anh ấy. Trần Thương nghiêm túc nói, vì lẽ đó, về sau mọi người cân nhắc nếu như muốn duy nhất một lần cầm mấy cái giải thưởng, đề nghị của tôi là, mọi người có thể cân nhắc một lần cầm xuống 2 cái giải thưởng sẽ tương đối tốt hơn, như vậy, mọi người có thể một tay cầm bản giấy chứng nhận thành tích cũng sẽ không giống vất vả như tôi không thể nhìn được nữa, không cần chịu đựng. Ryan đều suýt chút nữa tức giận đuổi Trần Thương xuống trong lúc nhất thời, hội trường náo nhiệt. Một trò đùa, sau đó Trần Thương cười nói, xây dựng trung tâm nghiên cứu y học bắt cầu động mạch vành, đối với những chuyên gia với giáo sư muốn đến học tập, chúng ta hãy giơ tay hoan nghênh, đương nhiên, vì thiết bị của chúng ta có hạn, tài chính có hạn, diện tích có hạn, vì lẽ đó mọi người sớm ghi báo danh, chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp lần lượt. Nếu như có thể... Anh sẽ trung tâm nghiên cứu y học bắt cầu động mạch vành biến thành một trung tâm nghiên cứu khoa học quốc tế. Quả thực đây là ý tưởng ảnh hưởng không tầm thường mà ở hội trường. Sau khi mọi người nghe thấy tin tức này, lập tức rung động trong lòng. Trung tâm nghiên cứu y học bắt cầu động mạch vành bọn họ nhìn chằm chằm người xung quanh, những người này đều là đối thủ cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, mọi người bình tĩnh chuẩn bị, có rất người đã bắt đầu trực tiếp viết ra sơ yếu lý lịch và chuẩn bị tài liệu. Dù sao, dựa theo tiêu chuẩn của giáo sư Trần, tiêu chuẩn của viện sĩ, độ khó đều tương đối cao ở đây, viện sĩ cũng không ít. Mọi người đột nhiên cảm giác thấy rất khó khăn. Chương 1505, thật xin lỗi, tôi không có tiền, thuật thức mới kết thúc cũng mang ý nghĩa hội nghị AATS 2020 sắp kết thúc. sau cùng phát hiện mới chẳng qua chỉ mang tính chất cùng loại với hội nghị triển lãm. Đến lúc đó, những phát hiện mới, kết quả mới của lĩnh vực khoa ngoại tim nghiên cứu khoa học, ví dụ như SCRI, giá đỡ vòi vo các loại tiến hành triển lãm. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tập đoàn và trung tâm chữa bệnh tới trưng cầu, thậm chí có thể giúp một tay bán độc quyền, chuyển nhượng một loại kỹ thuật. Dù sao đối với hội viên cấp bậc đại lão của Hiệp hội AATF, thứ độc quyền này thật đúng là không ít. Vì lẽ đó, tối nay tương đương với ngày cuối cùng của hội nghị. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Sabrina đi lên sân khấu. Năm nay, Hiệp hội AATS lần thứ 100 rất thành công, xuất hiện rất nhiều kỹ thuật mới, phát hiện mới, thuật thức mới với khái niệm mới. Tôi đại biểu AATS cảm ơn mọi người, là cố gắng của mọi người, để chúng ta càng thêm chuyên nghiệp mà Trần Thương, giáo sư Trần, làm cho niên hội 100 của chúng ta diễn ra rất thành công. Vì lẽ đó, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay dành cho giáo sư Trần. Chúng ta mọi người nghe thấy lời của Sabrina, lập tức vỗ tay nhiệt liệt bên trong hội trường kéo dài không ngưng sau một hồi lâu. Sabrina mới tiếp tục nói, năm nay, cũng không phải nhiệm kỳ năm mới, nhưng tôi cho rằng, đối với nhân tài đặc biệt như vậy, chúng ta cần phải dành cho cậu ấy một cái đãi ngộ đặc biệt. Nói đến đây, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hội trưởng. Hội đồng chủ ủy bắt đầu thương thảo, xét thấy giáo sư Trần Thương đã cống hiến rất lớn đối với Hiệp hội AATS, đặc biệt đề thăng làm phó hội trưởng Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực nước Mỹ. Chức vụ chủ nhiệm ủy viên, đồng thời, sự sáng tạo giáo sư Trần về kỹ thuật bắt cầu động mạch vành ở Trung tâm Nghiên cứu Y học Định là sẽ mang đến hội nghị AATS niên hội năm 2021. Mà còn, chúng ta hy vọng thành lập hợp tác quan hệ lâu dài với Trung tâm Nghiên cứu Y học bắt cầu động mạch vành, bồi dưỡng cộng đồng với chuyển vận nhân tài. Trần Thương nghe lấy lời của Sabrina, lập tức sửng sốt một chút. Dù sao, Trung tâm Nghiên cứu Y học bắt cầu động mạch vành cũng không phải là cơ quan của riêng anh, đây là hạng mục đầu đề quốc gia của căn cứ nghiên cứu phát minh được xây dựng gần 2 tỷ. Hiện tại, Trần Thương bắt đầu nghĩ lại, có phải bản thân cứ bom thổi mình quá lớn thi công căn cứ nghiên cứu phát minh tốn 2 tỷ có thể tiếp nhận nhiều người như vậy sao? Đám người này sẽ không cảm thấy căn cứ phía sau mình là một phòng nghiên cứu rất lớn chứ? Nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được có chút lo lắng. Có muốn từ chối hay không đây? Cùng lắm thì chính mình không làm phó hội trưởng, ngược lại phó. Mặc dù, cùng nhau bồi dưỡng và chuyển vận nhân tài, chuyện này đối với Trung Quốc là chuyện tốt, dù sao đưa vào nước rất nhiều nhân tài đẳng cấp, trong tình huống trao đổi hỗ trợ, nhất định có thể kéo theo y học khoa ngoại tim trong nước phát triển. Thế nhưng, đây không phải là chuyện mình có thể tự quyết định. Bản thân chẳng qua chỉ là chủ nhiệm của trung tâm này. Nhưng nói trắng ra, đây là cơ cấu của một quốc gia, nói tính toán hay không, cũng cần ông chủ tiếu quyết định nghĩ tới đây. Trần Thương nhịn không được nói, chuyện này. Hội trưởng, cô có thể để cho tôi suy nghĩ một chút về vấn đề này có được không? Lập tức, toàn hội trường bắt đầu lắng động. Phó hội trường Hiệp hội AATS còn suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ anh ấy có thể cho rằng Hiệp hội AATS chỉ là một cái tổ chức xã hội bình thường sao? Đây chính là một tổ nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng đến nền y học quốc tế. Thành viên phân bố trên lãnh thổ 450 quốc gia, mà còn đại biểu cho lực lượng mũi nhọn của ngành nghề mà cùng lúc đó, văn phòng nào đó bên trong nước, lúc này mới đúng 10 giờ sáng. Bên trong văn phòng, đám người Tiêu Nhuận Phương đang xem hội nghị AATS phía trước xuất hiện một hình ảnh. Nói thật, hai ngày này, Tiêu Nhuận Phương thật cao hứng. Thậm chí có chút hận không thể lập tức khoanh khoang nhìn Trần Thương mang theo các đội viên Trung Quốc đến hội trường hội nghị AATS, 10 tiến triển mới trực tiếp cầm xuống 9 vị trí một người cầm 7 giải đứng đầu bảng 10 phẫu thuật lớn ảnh hưởng nhất. Thành tích như vậy tuyệt đối có thể chứng minh rõ chúng ta là một quốc gia rất phát triển nên dẫn đến bên trong văn phòng có rất nhiều người, là Tiêu Nhuận Phương cố ý mời Tào Ngu. Đám người Kỳ Liên Sơn tới, cùng xem Trần Thương nhận giải thưởng. Tào Ngu nhịn không được nhìn Tiêu Nhuận Phương. Chủ nhiệm Tiêu, sức mạnh lần này của giáo sư Trần cũng không bình thường, cô muốn ban thưởng như thế nào cho Trần Thương đây? Lời này vừa nói, Tiêu Nhuận Phương trầm mặt. Vấn đề này cô ta cũng đã suy nghĩ kỹ mấy ngày, nhưng thật không biết nên ban thưởng như thế nào cho cậu ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Nhuận Phương nói, Trần Thương, cậu ấy không phải thành lập một cái công ty sao? Trên phương diện xét duyệt mau chóng bật đèn xanh xử lý, nếu không làm trái quy tắc, một đường đèn xanh. Tào Ngu gật đầu, còn bản thân giáo sư Trần. Tiêu Nhuận Phương nhịn không được nhíu mày, Bộ trưởng Tào, ông có biện pháp nào tốt hơn hay sao? Tào Ngu cười cười, nhìn một cái Kỳ Liên Sơn, viện trưởng Kỳ, Trung Khoa Viện còn thiếu viện sĩ sao? Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt của Tiêu Nhuận Phương và Kỳ Liên Sơn sáng lên. Đây là một cái ý kiến hay thế nhưng? Trần Thương tuổi còn rất trẻ đi. Tào Ngu nhìn ra bọn họ lo lắng, dứt khoát nói, trước cứ thông báo một chút, tiếp theo sang năm đề danh viện sĩ, mọi người cũng nhìn thấy, hiện tại Trần Thương đã có địa vị quốc tế, tôi cũng không tin nước Mỹ. Nước Anh những nước này nhìn mà không thèm thuồng, hai cái hội trưởng tổ chức học thuật lại bắt không được, người ta mời rồi, chạy mất các người tìm ai đây? Kỳ Liên Sơn nhẹ gật đầu, đúng, tháng 9 khai giảng, vừa vặn sắp xếp cho giáo sư Trần nhận đề danh. Tào Ngu cười cười, thông báo là chuyện nhỏ, mấu chốt là tìm đâu học sinh thiên phú không tồi, nếu không giáo sư Trần sẽ rất không vui. Ngay lúc này, trong màn hình xuất hiện Sabrina đang nói hội nghị AATS 2021 muốn hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành. Mà còn, Hiệp hội AATS muốn cùng Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành cùng nhau bồi dưỡng và đưa nhân tài vào tham gia ba người thấy. Lập tức bắt đầu kích động lên chuyện này. Đây là muốn Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành biến thành cơ cấu hóa quốc gia sao? Tốt, chuyện này tốt bao nhiêu đây, tuyệt đối có thể kéo theo y học trong nước phát triển. Nhưng ngay lúc này, Trần Thương lại nói một câu, cho tôi suy nghĩ thêm một chút. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhuận Phương tức giận đến suýt chút đã chửi thề, cân nhắc cái gì cân nhắc, chuyện này có cái gì cân nhắc sao? Hoàn toàn chính xác, hội trường mọi người cũng nghĩ như vậy. Lông mày của Sabrina càng nhíu lại, điều kiện này còn không được sao? Giáo sư Trần, nếu như cậu không hài lòng, sang năm nhiệm kỳ mới của Hiệp hội, cậu hãy đến làm hội trưởng. Chương 1506, U Sơ Tử Cung tiến một bước, Tăng Sản Tuyến sửa lùi một bước lập tức, hội trường xôn xao vì câu nói của Sabrina. Mọi người một mặt cau mày nhăn nhó nhìn Trần Thương, căn bản không biết vì sao anh ấy lại không đồng ý. Trần Thương nghe thấy hội trưởng Sabrina nói như vậy, cũng vô cùng xúc động, thở dài. Ăn ngay nói thật, kỳ thật, cũng không phải tôi không đồng ý, chẳng qua là tôi cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Mọi người nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trần Thương, hình như không giống như trò đùa. Trần Thương nhìn mọi người, mặt đỏ lên, bởi vì vốn đầu tư Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành chỉ có 2 tỷ, căn bản không chứa được nhiều người như vậy, cũng không có cách nào gánh vác được nhiệm vụ Trung tâm Hợp tác và Trao đổi Quốc tế. Lúc trước tôi cũng đã nói, thiết bị, tài chính, diện tích của chúng ta đều có hạn, mọi người tổ chức huấn luyện công việc đều phải chia thành từng nhóm nhỏ, tiến hành tổ chức huấn luyện. Mọi người thấy Trần Thương, không giống như đùa. Thế nhưng, Tiêu Nhuận Phương lại không nhịn được đỏ mặt, câu này nói ra mất mặt với bạn bè quốc tế quá. Tiêu Nhuận Phương tức giận đến nỗi thở không đều. Bên cạnh Tào Ngu và Kỳ Liên Sơn cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Thương. Có chút dở khóc dở cười. Tiêu Nhuận Phương bên này vô cùng tức giận, ồn ào nói, không đủ tiền. Đưa tiền. Cuộc họp ngày mai, không đúng, hiện tại mở hội nghị, chi cho chủ nhiệm nghiên cứu của Trung tâm Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành của Trần Thương 20 tỷ tài chính, để xây dựng thành Trung tâm Nghiên cứu Tâm Ngoại Khoa Quốc tế. Trần Thương à, Trần Thương, cậu thật muốn làm cho tôi tức chết, đứng trên sân khấu thế giới nói là không có tiền, tôi gọi điện cho lãnh đạo, để ông ta phê chỉ thị, tôi tức chết rồi. Ngươi xem một chút cậu ấy làm sao nói ăn nói với lãnh đạo. Tiêu Nhuận Phương tức giận trong phòng đi tới đi lui. Thực tế nhịn không được, không được. Tôi muốn gọi điện cho Trần Thương, đừng. Chủ nhiệm Tiêu, ngươi tỉnh táo một chút, bây giờ Trần Thương đang đứng trên sân khấu. Tiêu Nhuận Phương nhịn không được, trực tiếp gọi tới, giáo sư Trần, chớ do dự, chúng ta có tiền, có rất nhiều tiền, tôi sẽ cấp phát cho cậu, xin hạn mức 20 tỷ, cậu phải đáp ứng liền lập tức. Trần Thương nhìn thấy cuộc gọi của chủ nhiệm Tiêu, do dự một lúc rồi mới nhận. Cũng may là Trần Thương không phải đang trên sân khấu, nhưng, cho dù là vậy, cũng hấp dẫn sức chú ý của mọi người ở hiện trường dù sao. Vừa rồi hội trưởng Sabrina còn nói có thể cho Trần Thương chức hội trưởng. Hơn nữa, Trần Thương còn từ chối. Chuyện này khiến cho mọi người có chút không hiểu. Loại chức vị xã hội, địa vị đoàn thể tổ chức xã hội đa phần đều không cao, thế nhưng, những chức cao kia thì địa vị thật sự là cao. Đây là một loại trạng thái hai cực phân hóa. Mà Hiệp hội AATS chính là đỉnh cấp. Thế nhưng, Sau khi mọi người nghe thấy Trần Thương than khóc về lý do, liền lập tức sửng sốt ngay sau đó, mọi người không những không tức giận, mà thoáng cái hưng phấn lên. Giáo sư Trần vậy mà lại thiếu tiền. Thiếu tiền tốt chứ, loại chuyện thiếu tiền này làm sao có thể nói là chuyện xấu được chứ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng bắt đầu hưng phấn lên, Sabrina càng mừng rỡ như điên. AATS chính là không bao giờ thiếu kim chủ, tùy tiện ngoắc một ngón tay, không biết là bao nhiêu công ty y dược được ông ấp yêu thương. Nếu như hôm nay Trần Thương làm hội trưởng, tùy ý nói với công ty dụng cụ một câu, nói trung tâm nghiên cứu y học bắt cầu động mạch vành chuẩn bị xây dựng, cần được trợ giúp. Những công ty như Johnson Johnson, Siemens, Philips chắc chắn sẽ đưa ra những khoản tiền lớn để hỗ trợ từng phút. Mỗi một lần cải cách chữa bệnh, đều mang đến những bác sĩ giỏi nhất. Mà trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành bắt cầu của Trần Thương là nơi tiên phong của sự thay đổi. Không biết các công ty y dược sẽ sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho Trần Thương. Đối với những tập đoàn lớn đang phát triển thì một loại thuốc mới với chi phí hơn 12 tỷ đô la Mỹ, họ không sợ tốn tiền, chỉ sợ bị tụt lại phía sau. Để cho Trần Thương xây dựng một trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành bắt cầu quả thật là quá nhẹ nhõm. Không chỉ xây dựng trung tâm nghiên cứu, thiếu thiết bị nào cứ nói là được rồi. Thế là, hội trưởng Sabrina cười nói, giáo sư Trần, anh cứ yên tâm, ngày mai sau. Khi bắt đầu hội triển lãm, chúng tôi sẽ liền tiến hành tuyên truyền về trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành bắc cầu. Đến lúc đó, tôi tin rằng sẽ có rất nhiều xí nghiệp y dược nguyện ý tài trợ, vì thế cho nên, chuyện thiếu tiền này anh hoàn toàn không cần phải suy nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác. Sau khi Sabrina làm hội trưởng, dường như chưa từng phát sầu vì tiền. AATS thật sự là muốn người có người, muốn tiền có tiền. Ryan cười nói, đúng vậy, thậm chí chúng tôi có thể cử hành một lần quyên tặng, không dám nói là nhiều, một hoặc hai tỷ đô la vẫn không phải là một vấn đề lớn. Một tỷ bằng 100 triệu. Trần Thương suýt chút nữa nghẹn lời, những người này, tiền không phải là tiền sao? Một hai tỷ đô la không phải là vấn đề. Thật sự năm ngoái AATS này vì bệnh tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh trên thế giới mà quyên góp 12 tỷ đô la, dùng vào phẫu thuật cho trẻ sơ sinh. Vì thế, 1-2 tỷ thật sự không tính là vấn đề gì lớn, nhưng, vào lúc này, Mon Alpha đột nhiên nói, kỳ thật, là hoàn toàn không cần, trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành bắc cầu có thể thành lập, việc huấn luyện đội viên có thu phí, bất kỳ học viện huấn luyện, đơn vị bệnh viện nào cũng cần cung cấp chi phí 10 vạn đô la cho việc bồi dưỡng, dùng vào hoạt động thường ngày của trung tâm nghiên cứu, đúng vậy. Tôi nghĩ có thể thực hiện, còn có một biện pháp khác. Chính là bệnh viện của chúng ta có thể hợp tác với trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành bắc cầu. Nhìn thấy mọi người đều bày mưu tính kế, ngược lại Trần Thương có chút ngượng ngùng, anh phát hiện, đám người này thật sự là rất có tiền có điều, lời nói của chủ nhiệm Tiêu vang bên tai Trần Thương. 20 tỷ. Trần Thương lập tức sửng sốt, bản thân nghe lầm sao? Khi Trần Thương trầm mặt, Tiêu Nhuận Phương cũng nghe thấy mọi người ở bên kia đều sẵn sàng đầu tư tiền bạc. Nói thật thì Tiêu Nhuận Phương rung động rồi, 20 tỷ không phải là con số nhỏ cho dù Tiêu Nhuận Phương được lãnh đạo phê duyệt. Tiến hành nhiều lần hội nghị, sau đó đưa ra kết quả như vậy. Hơn nữa, đến tay còn không nhất định có thể còn nhiều như thế. Dù sau đây cũng là 20 tỷ thế nhưng hiệp hội AATS của người ta cũng quá có tiền rồi. Tùy tiện quyên tặng 1-2 tỷ đô la không nói, chi phí huấn luyện một người là 10 vạn đô la, đây chính là tương đương với hơn 60 vạn nhân dân tệ. Một người 60 vạn, 1.000 người thì chính là 6 tỷ, 1 vạn người nghĩ đến đây, bản thân Tiêu Nhuận Phương cảm thấy run rẩy, đây cũng quá nhiều rồi. Trần Thương đang suy nghĩ thì ra khóc than lại hữu dụng như vậy. Ngay lúc này, Trần Thương hưng phấn nói, cảm ơn chủ nhiệm Tiêu. Cảm ơn 20 tỷ của tổ chức. Chương 1507, phát hiện ra bảo bối. Nói xong, Trần Thương trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy hưng phấn nói, mọi người không cần lo lắng, vừa rồi lãnh đạo vừa gọi điện thoại đến, quyết định phát cho trung tâm nghiên cứu động mạch vành bắc cầu, dùng toàn lực để duy trì, vì thế việc huấn luyện của mọi người là hoàn toàn cũng có thể thực hiện lập tức. Mọi người đều hưng phấn lên mà Tiêu Nhuận Phương lại trợn tròn mắt. Tôi. Alo. Alo. Alo, chờ chút đã, đừng cúp máy chứ, tôi còn chưa nói xong đâu, tên tiểu tử thúi này tôi đã hối hận rồi. Người khác cho cậu tiền thì cậu không cần, tôi vừa mới nói thì cậu đã đồng ý rồi. Tiêu Nhuận Phương thật sự là tức đến phát khóc rồi. Một cơ hội tốt để tiết kiệm tiền tốt đến bao nhiêu? tên tiểu tử cậu cũng quá không biết trân trọng rồi. Đô la ngoại hối của người ta không thơm sao? Có phải là cậu cảm thấy Phương Tiêu Nhuận tôi rất dễ để gài bẫy đúng không? Tiêu Nhuận Phương cầm lấy điện thoại, nhìn lên trên màn hình, chậm chạp không nói lời. Tiêu Nhuận Phương khóc không ra nước mắt, có quan hệ với Trần Thương, cô cảm thấy não của mình luôn không đủ dùng. Tào Ngu ở một bên nhìn thấy bộ dáng của chủ nhiệm Tiêu, thực sự là không nhịn được, nước trà trong miệng đều phun ra ngoài, ho khan, khụ khụ ha ha ha, khụ khụ nhìn thấy bộ dáng của Tào Ngu. Tiêu Nhuận Phương càng thêm tức giận. Người đã đều hơn 60 tuổi rồi, giờ phút này lại thiếu chút nữa bị tức đến phát khóc. Kỳ Liên Sơn cười cười, được rồi, đây cũng không phải là chuyện xấu gì, toàn bộ quốc gia của chúng ta đều bỏ tiền cũng là chuyện tốt. Sau này khi Tiểu Trần làm chủ nhiệm rồi, tốt thiểu cũng không có nhiều phiền toái như vậy, hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện xấu gì, qua 10 năm 8 năm nữa, chờ Trung tâm Nghiên cứu Y học Động mạch Vành Bắc Cầu này trở thành kiến trúc tầm cỡ quốc tế, chuyện này không tốt sao? Hơn nữa, 20 tỷ là nhiều sao? Sau khi xây dựng tốt Trung tâm Nghiên cứu, không biết có thể đưa vào bao nhiêu nhân tài đỉnh cấp? Bây giờ, chi phí đưa một hội viên cấp chuyên gia vào hiệp hội AATS làm sao không đến ngàn vạn, 200 chuyên gia thì đã 20 tỷ rồi, sau khi Trần Thương xây dựng tốt công trình này, không những không cần dùng tiền, chi phí quản lý của một người còn có thể lên đến 10 vạn đô la, chuyện này hoàn toàn có thể khiến phòng làm việc thuận lợi phát triển tiếp. Thậm chí, nói thật lòng, chúng ta cũng có thể mặc sức tưởng tượng một chút, mà nhiều năm về sau, Bệnh viện khoa ngoại tim số 1 thế giới có thể biến thành trung tâm nghiên cứu y học động mạch Vành Bắc Cầu hay không? Tiêu Nhuận Phương vẫn là không nhịn được, nhưng... Tiểu tử này, e... Tức chết tôi rồi, không được, tôi cảm thấy thời kỳ mãn kinh mới qua lại trở về rồi. Bây giờ tôi cực kỳ bực bội, Tào Ngu, ông mà còn cười thì tôi liền đuổi ông ra ngoài. Tào Ngu vội vàng ngậm miệng, tranh cãi với phụ nữ là chuyện không hề có bất kỳ ý nghĩa gì sau đó, vấn đề về tiền đã được giải quyết. Trần Thương sẽ tiếp nhận lời mời một cách tự nhiên, trở thành phó hội trưởng của Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực nước Mỹ. Ủy viên chủ nhiệm Trần Thương nhìn thấy Sabrina mang đến thư mời và giấy chứng nhận, không nhịn được bật cười. Xem ra hội trưởng Sabrina đã sớm chuẩn bị xong tất. Cả đối với việc Trần Thương thành công nhậm chức. Mọi người tại hiện trường đều rất vui vẻ, thậm chí đối với tương lai của Trung tâm Nghiên cứu Y học Động mạch Vành Bắc Cầu đều vô cùng mong đợi. Cũng như thế, mấy người Tào Ngu nhìn thấy Trần Thương thuận lợi nhậm chức, sau khi trở thành phó hội trưởng của Hiệp hội AATS, ủy viên chủ nhiệm, mọi người đều vô cùng vui mừng, chỉ là chủ nhiệm Tiêu ở nơi nào đó nhỏ giọng tự an ủi chính mình. Tiêu Nhuận Phương, không được tức giận, không được tức giận, U Sơ Tử Cung sẽ tiến thêm một bước, tăng sản tuyến sữa sẽ lùi một bước, không. Không thể tức giận ta. Tôi thật là bực bội Hiệp hội AATS tổ chức 4 ngày. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Rất nhiều nhân viên tham gia Hiệp hội AATS đã lần lượt trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì ngày cuối cùng đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa quả thực không lớn. Dù sao AATS cũng không chỉ có bác sĩ lâm sàng, mà còn có rất nhiều người làm việc nghiên cứu khoa học, hôm nay là cơ hội lần đầu của họ. Không giống trong nước, hầu hết các cơ cấu nghiên cứu phát minh ở nước ngoài đều là cấp dưới của công ty tập đoàn lớn, nếu không thì chính là phòng làm việc cá nhân. Cấp dưới của tập đoàn lớn vẫn còn tốt, không thiếu tài chính. Mà những đại lão mở phòng làm việc cơ cấu nghiên cứu tính chất khoa học. Nghiên cứu phát minh đồ vật mới, cần phải tốn một khoảng thời gian rất dài, cũng phải bỏ ra lượng lớn tâm huyết, tinh lực và tài lực. Sau khi nghiên cứu ra đồ vật, việc đầu tiên không phải là gì khác, mà chính là muốn nhanh chóng thu lại vốn mà triển hội phát triển mới AATS cũng cung cấp một nền tảng như vậy. Bên trong sảnh lớn của một tòa nhà ở New York, hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Đây chính là địa điểm tổ chức AATS phát hiện mới, chứ không phải tổ chức ở bên trong sảnh khách sạn. Thậm chí, đây có thể xem như một buổi hội triển lãm và kêu gọi, bởi vì hôm nay, mọi người phải buông bỏ tiêu chuẩn của nhân viên AATS. Rất nhiều công ty y dược và cơ cấu nghiên cứu khoa học đều sẽ đến để tham gia triển hội của ngày hôm nay. Bên trong sảnh triển lãm có rất nhiều gian hàng, vị trí không giống nhau. Mức độ quan tâm cũng không giống nhau, giá cả cũng khác biệt. Trần Thương giành được hai gian hàng cũng không tệ. Thanh súng Spree sau phẫu thuật của Trần Thương được đặt ở chỗ này, còn một cái chính là giá đỡ vòi voi Trần Thương. Trần Thương với tư cách là phó hội trưởng, đương như là có một chút đặc quyền nhỏ như vậy. Giá tiền của một gian hàng cũng không thấp, là tính theo phần trăm giá cả, mà hai vị trí này của Trần Thương hoàn toàn lấy được là do đặc quyền của phó hội trưởng. Ừm, ở bất kỳ nơi đâu, có quyền thì là có quyền. Kỳ thật, Trần Thương cảm thấy chuyến đi AATS lần này của mình trên cơ bản đã rất viên mãn. Về những phát triển mới, đã thành công trong việc đưa ra khái niệm về động mạch vành bắc cầu, và cùng với sự trợ giúp của thuật thức mới ngày hôm nay, khái niệm và phẫu thuật của động mạch vành bắc cầu đã dần dần khắc sâu trong ấn tượng của mọi người. Là người sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Y học Động mạch vành bắc cầu, Trần Thương đương nhiên cũng là người được lợi nhiều nhất. Nhưng, không thể phủ nhận, trải qua hội nghị lần này, tư duy của Trần Thương cũng xảy ra chuyển biến. Ban đầu chẳng qua là Trần Thương chỉ muốn mang Spree nói trong buổi hội nghị, nhận được sự tán thành của Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực nước Mỹ, tương lai được thông qua xét duyệt của FDA, được niêm yết ở thị trường nước Mỹ và các quốc gia khác. Thế nhưng, bây giờ đã khác. Sau khi khái niệm động mạch vành bắc cầu của Trần Thương tăng lên 30%, nhận thức của Trần Thương về động mạch vành bắc cầu càng thêm sâu sắc. Mà lúc đầu, Trần Thương cho rằng khái niệm động mạch vành bắc cầu là một khái niệm lạc hậu, nhưng với việc thanh tiến trình tăng lên 5%. Và tiến độ của khái niệm động mạch vành bắc cầu tăng lên, khiến anh kinh ngạc phát hiện, đôi khi khái niệm động mạch vành bắc cầu và khái niệm tim ngừng đập là sự hỗ trợ lẫn nhau, một thứ cũng không thể thiếu. Chương 1508, thanh tiến độ lên nhanh đôi khi việc lựa chọn trong phẫu thuật tim, hoàn toàn là phụ thuộc vào tình trạng của người bệnh. Tối hôm qua sau khi trở về, Trần Thương nằm trên giường ngẫm nghĩ lại rất lâu. Sau khi bản thân học trọng thành công bản cải tiến phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều và phẫu thuật phong tan của hội trưởng Sabrina và viện trưởng Ryan, có thể trong thời gian ngắn kết hợp kỹ xảo động mạch vành bắc cầu của mình, chuyển hóa thành phẫu thuật động mạch vành bắc cầu phân luồng động mạch phổi hai chiều và phẫu thuật phong tan. Điều này khiến Trần Thương vô cùng chấn kinh sau khi nhắm mắt lại và cảm nhận được nhiều thông tin về khái niệm động mạch vành bắc cầu. Trần Thương kinh ngạc phát hiện một chuyện. Đó chính là hai thanh tiến độ mà bản thân mình vừa mới sinh ra có thể có ý nghĩa rất lớn, thậm chí có khả năng làm ảnh hưởng đến toàn bộ những nguyên tố phát triển của khoa ngoại tim. Sau khi hiểu rõ, trong lòng Trần Thương cũng thông suốt. Có lẽ điều tiếp theo mà bản thân phải làm không phải là gì khác, mà chính là phải liên tục cải thiện các thanh tiến độ này, đợi đến lúc hai thanh tiến độ này đạt đến mức 100%, Trần Thương tin rằng, khoa ngoại tim sẽ nên đón một thời kỳ phát triển mới. Suy nghĩ và tầm nhìn thay đổi, khiến anh cũng không câu nệ mà quảng bá Spree. Vào buổi triển hội hôm nay, Trần Thương không hề có một chút rảnh rỗi nào. Sau tiến triển mới và màn trình diễn thuật thức mới vô cùng chói mắt của Hiệp hội Thường niên AATS năm 2020, sáng hôm nay, Trần Thương đã nhìn thấy rất nhiều người. Trong đó không thiếu những công ty tập đoàn lớn như Roche, Johnson & Johnson, Novartis, Novo Nordisk, thậm chí ngay cả Conrad, giám đốc kiêm đại cổ đông của công ty Siemens cũng ngay trong đêm bay đến New York, chính là vì để gặp Trần Thương. Hy vọng có thể phối hợp hợp tác với Trần Thương để nghiên cứu, phát minh và hoàn thiện kỹ thuật Spree. Spree chắc chắn sẽ có tồn tại hạn chế. Nhưng khi kết hợp với siêu âm Doppler sẽ sinh ra hiệu quả mới, điều này làm cho công ty Siemens đột nhiên hiểu ra, một khi thời đại của động mạch vành bắc cầu tiến đến, một thiết bị hình ảnh siêu âm mới có thể hiển thị được bên trong trái tim. Đối với việc này, Trần Thương không từ chối, nhưng cũng không đồng ý dù cho Conrad nói rất có lý. Đúng như vậy, Trần Thương cũng có ý nghĩ này, đó chính là phát triển công nghệ chụp ảnh bên trong tim khi phẫu thuật, bức xạ mạnh của CT mang đến rất nhiều sự bất tiện. Ngược lại, siêu âm Doppler trở thành phương pháp phù hợp nhất hiện nay. Những gì Siemens có thể nhìn thấy ở lĩnh vực siêu âm dẫn đầu như Ge, Philips cũng có thể nhìn thấy được. Vì thế cho nên Trần Thương cũng không vội đáp lại trong hội trường lớn như thế, có rất nhiều người, nhưng hôm nay Trần Thương trông như một ngôi sao giữa mặt trăng. Không phải vì nhiều người tìm đến Trần Thương để nói chuyện trên trời dưới đất, mà vì người đến tìm Trần Thương đều có địa vị rất cao. Ngay cả đồng sự của tập đoàn chữa bệnh Ge cũng đích thân đến. Đây chính là dùng địa vị trong ngành nghề để giành quyền nói chuyện. Trần Thương với tư cách phó hội trưởng Hiệp hội AATS, đây chính là địa vị xã hội mà anh nên có. Sau khi Trần Thương ăn cơm xong, cũng không vội đi đến sảnh triển lãm, sau khi anh để đám người từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm vào xem phần giới thiệu, bản thân nghỉ ngơi chút ít, sau đó đi bốn phía xung quanh phòng triển lãm. Dù sao AATS cũng đứng thứ nhất trong ngành nghề, rất nhiều sản phẩm, lý luận và phát hiện nhiều nghiên cứu mới đều có giá trị cũng như những dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng kia, còn có tài liệu mới nhất của khoa ngoại tim, thuốc bảo vệ cơ tim thường gặp trong phẫu thuật của khoa ngoại tim. Kỳ thật, Trần Thương nhìn thấy nhiều thứ cũng rất tốt. Thế nhưng, anh căn bản là không có tiền để đầu tư. Mọi người nhìn thấy Trần Thương cũng rất khách sáo, nói chuyện với Trần Thương. Nhưng, sau khi anh dạo qua một vòng, đột nhiên dừng chân lại ở bên cạnh một vị trí không có nhiều thu hút, đứng sau vị trí chính là một người đàn ông tóc vàng 50 tuổi, số tuổi ước chừng là 50, đeo mắt kính, đang viết thông tin ở trên máy tính của vị trí. Thế nhưng, đây không phải là điều quan trọng nhất. Khi Trần Thương vừa vặn đi qua, âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh. Phát hiện vật phẩm có thể nghiên cứu tiến độ của khái niệm tim ngừng đập. Sau khi nghe thấy lời nói này, cả người Trần Thương đều sửng sốt, anh quan sát kỹ xung quanh. Làm gì có vật phẩm như thế chứ? Sau đó, anh xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy một xấp giấy thật dày. Sau khi Trần Thương nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, lập tức sửng sốt, quay người nhìn về phía khu trưng bày không đáng để chú ý, chỉ thấy sau lưng là một nam thanh niên ăn mặc cũng không xuất chúng, mà mọi người xung quanh vây xem cũng không nhiều. Mà còn, mấu chốt nhất là vị trí này cũng không có gì nổi bật, không có bất kỳ tài liệu đặc thù hoặc kết quả nghiên cứu khoa học, chỉ có một xấp giấy thật dày. Không có thể gọi là sách, tinh thần của nam thanh niên này biểu lộ sa sút một cách rõ ràng. Cảm giác không thể nói được, nhưng làm cho người khác cảm nhận được một loại mất mát. Trần Thương lên tiếng chào. Chào anh lần đầu tiên, nam thanh niên không nghe thấy, Trần Thương tiến thẳng đến chào lại lần nữa, tiếp đó vỗ bả vai người đàn ông này, đối phương mới xoay người lại. Ông ta liền chỉ vào lỗ tai chính mình, xin lỗi cười một tiếng, xấu hổ, lỗ tai của tôi có chút vấn đề, mới vừa rồi không có mang máy trợ thính, nên tôi không nghe thấy giáo sư gọi. Lúc nói chuyện, ông ta mới đeo máy trợ thính vào, lúc này ông ta mới quay người lại nhìn Trần Thương, chờ khi ông ta nhìn thấy Trần Thương. Sau đó có chút ngạc nhiên cười cười, chào anh. Giáo sư Trần, chào anh. Tôi là Cớp, tôi là người nghiên cứu khoa học tự do, người nước Mỹ. Trần Thương lễ phép cười cười, giáo sư Cớp, anh đến đây để tìm tài nguyên nghiên cứu hay sao? Cớp cười cười xấu hổ, đây là tâm huyết suốt đời của tôi, thế nhưng... Cảm giác giống như tôi đã đi sai phương hướng. Trần Thương lập tức sững sờ, có ý gì đây chứ? Cớp thở dài, không thèm để ý chút nào, lấy ra một xấp tư liệu thật dày. Thành quả nghiên cứu đã thất bại, số liệu nghiên cứu thất bại, những thứ này. Nhiều nhất nên tính là cuộc đời nghiên cứu của tôi đã thất bại. Trần Thương nghe thấy lời của Cớp, không nói thêm gì, anh ấy không cho rằng hệ thống sẽ nhìn nhầm. Trần Thương thấy trong hội trường nhiều thứ như vậy, hệ thống đều không có nhắc nhở anh thứ có thể gia tăng tiến độ trái tim ngừng đập, duy nhất chỉ có nơi này có. Mấy thứ này của giáo sư Cấp nói rõ là những thứ rất có giá trị. Nghĩ tới đây, Trần Thương tùy ý cầm lấy một trang giấy, tôi có thể nhìn một chút không? Cấp hào phóng nói, tôi có thể đưa cho cậu xem. Tất cả Trần Thương an ủi, kỳ thật kinh nghiệm thất bại cùng với kinh nghiệm thành công đều rất quan trọng. Cấp nhịn không được lắc đầu. Mang theo nụ cười nhìn Trần Thương, mái tóc ngắn đã điểm bạc, màu vàng cùng màu trắng điểm tô ở giữa, ngược lại lộ ra chút già nua. Chương 1509, kiếm tiền Cớp nói, trong lòng tôi, những thứ vô dụng này sẽ không có quá nhiều chỗ dùng. Kỳ thật, tôi ngược lại cảm thấy kinh nghiệm thành công quan trọng hơn so với kinh nghiệm thất bại, bởi vì thành công có thể giúp người ta tăng thêm sự tự tin, mà kinh nghiệm thất bại lại chỉ có thể làm cho bản thân tự an ủi mình mà thôi. Cuộc đời tôi, thành công tôi cũng đã trải qua, thất bại cũng đã qua. Tôi biết vô số lần thất bại sẽ rất dễ làm cho một người cảm thấy tuyệt vọng. Nói đến đây, Cớp nhìn Trần Thương, cười cười, giáo sư Trần, người cùng người không giống nhau. Phần lớn người đều là người bình thường đều thuộc kiểu thất bại dọc đường không gượng dậy nổi, còn thành công. Như những nhân tài như cậu. Hiện tại tôi nghĩ là, nếu như may mắn có thể tìm được người đầu tư, nhưng... Tôi cũng không hy vọng, mấy năm này đều không tìm được. Cũng không thèm để ý, huống chi sau này lĩnh vực nghiên cứu phát triển khẳng định là hướng bắt cầu động mạch vành. Vì lẽ đó, chờ những tài liệu này bán với cái giá tốt, sau này tôi có khả năng sẽ về trường học làm giáo sư, tự mình làm nghiên cứu khoa học. Thật rất vất vả, Cấp cực kỳ giống phần lớn những người nghiên cứu khoa học thất bại. tiêu hết tất cả tiền bạc, sau đó, không có được thành quả gì, cũng không có tìm được nhà đầu tư, đối với tiền đồ giống như một mảnh xa vời, quan trọng nhất chính là, tuổi của ông ta cũng không còn nhỏ. Trần Thương cũng không nói chuyện, mà cầm qua một trang giấy, phía trên là liên quan tới nghiên cứu dịch khôi phục trái tim đập, có cái nhìn rất mới đối với nghiên cứu trái tim Trần Thương sau khi xem xong, chợt phát hiện. Chính mình khái niệm trái tim ngừng đập tăng lên 0.1% lần này, Trần Thương có chút chấn kinh cái này. Thật sự là một cái tổng kết thất bại sao? Đây quả thực. Quả thực là một bản sách kinh nghiệm nghĩ tới đây, Trần Thương có chút hưng phấn, thậm chí có một loại xúc động, mua tất cả mấy thứ này đem về. Nhưng, hiện tại Trần Thương cũng không có bao nhiêu tiền. Cơ bản cũng không thể nuôi nổi cái nghiên cứu khoa học đốt tiền như thế này. Đột nhiên, Trần Thương nghĩ đến trên người mình có một đồ vật đặc thù nhanh chóng lý giải một quyển sách, nhanh chóng đọc và lý giải một quyển sách, đồng thời thu thập và ghi nhớ. Kiện vật phẩm này Trần Thương đã thu được một đoạn thời gian, nhưng vẫn luôn không nỡ dùng, hiện tại. Đây là một cơ hội tốt. Nghĩ tới đây. Mặc dù Trần Thương có chút đỏ mặt, cũng biết loại hành vi này nên gọi là chơi gian. Nhưng Trần Thương cũng biết được đây là một cơ hội khó có được. Quan trọng nhất anh muốn nhìn bên trong đến cùng là có cái gì nếu có cơ hội, thậm chí Trần Thương nguyện ý đầu tư cho cấp mặc dù, anh ấy không có tiền, nhưng... Cùng lắm từ đây trở về sau vì sự nghiệp, tìm thêm một số phú bà làm phẫu thuật một chút. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Thương trực tiếp kích hoạt vật phẩm. Sau đó, tay của anh tùy ý cầm lấy những trang giấy này, tiếp theo đại khái lật nhìn một phen, giống như tùy ý lật sách, rất tùy ý lật qua lật lại một lần. Không bao lâu M Thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Trần Thương. Đinh. Chúc mừng giáo sư, thu được khái niệm tiến độ trái tim ngừng đập 25%. Đinh. Trước mắt khái niệm tiến độ trái tim ngừng đập 30%, thu được ban thưởng, tiến triển và kỹ xảo nghiên cứu dịch khôi phục nhịp đập trái tim. Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức trợn tròn mắt trực tiếp thu được 25%, cái này cũng quá lợi hại đi. Nhưng nghĩ đến đây là tâm huyết nửa đời của cấp, Trần Thương cũng không nhịn được thở dài. Những nội dung tài liệu này Trần Thương đã hoàn toàn đọc xong và đã hiểu được. Những kiến thức này đều là tư liệu và lý giải của bản thân cấp về nghiên cứu dịch khôi phục trái tim đập trong thời gian dài. Kỳ thật, cấp nghiên cứu và hiểu rất sâu sắc về trái tim ngừng đập, cũng không phải kém hơn so với Ryan. Nhưng, thí nghiệm thành công luôn luôn có tính ngẫu nhiên, cũng cần một ít may mắn. Đương nhiên, khả năng quan trọng nhất cũng là lý giải trên một số khác biệt nho nhỏ. Mà còn kết hợp với tiến triển nghiên cứu dịch khôi phục trái tim đập vừa vặn lấy được, Trần Thương cũng hiểu rõ vì sao cấp uể oải như thế. Rất lâu, Trần Thương nhìn cấp nói, nếu như tôi muốn tiếp tục ủng hộ anh nghiên cứu dịch khôi phục nhịp đập trái tim. Anh có đồng ý tiếp tục nghiên cứu không? Cấp lập tức sửng sốt một chút có chút hoài nghi, nhưng bên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ông ta có chút tự giễu cười cười nói, giáo sư Trần, cậu đang nói đùa đấy sao, bản thân cậu đang làm lý luận bắt cầu động mạch vành, hiện tại muốn đổ tiền cho nghiên cứu dịch khôi phục trái tim đập, đây có phải? Không quá phù hợp hay không? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, nếu như anh tin tưởng tôi, giao mấy thứ này cho tôi trở về xem lại một chút, ngày mai trước khi rời đi tôi sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn, như thế nào? Rốt liền vội vàng gật đầu, có thể. Không có vấn đề. Mấy thứ này. Một đêm cậu có thể xem hết sao? Trần Thương cười lắc đầu, không xem xong, nếu như giáo sư Crop có thời gian giới thiệu cho tôi một phen, chuyện này không thể tốt hơn sao? Crop lập tức hưng phấn lên, buổi tối, cậu đến phòng tôi. Không, tôi đến phòng của cậu cũng được. Trần Thương xem hết tất cả tư liệu, sau đó đã có một ấn tượng đại khái. Kinh nghiệm thất bại của Crop từ nhiều năm trước tới nay đã giúp cho thanh tiến độ trái tim ngừng đập của Trần Thương tăng lên rất nhiều. Từ đó, có thể nhìn ra được tạo nghệ của cấp trên lĩnh vực dịch khôi phục trái tim đập. Dịch khôi phục trái tim đập cũng là một loại khái niệm gần đây nhất. Năm 2018, loại nghiên cứu này đã dậy sóng tương đối cao, nhưng dần dần bị mọi người chìm vào lãng quên. Dịch khôi phục trái tim đập không giống với cardipolic. Cardipolic có rất nhiều loại, thứ này đã phát triển hơn 50 năm. Có tới tận 800-900 loại. Chủ yếu là bên trong quá trình phẫu thuật khoa ngoại tim mạch, cần dùng tới máy móc để trái tim ở trạng thái ngừng đập, quan trọng nhất chính là có thể giảm nhẹ thiếu máu tổn thương cơ tim. Các bipolia là ngừng hoạt động tim có chủ ý và tạm thời, chủ yếu để phẫu thuật tim. Thế nhưng, trái tim từ ngừng đập đến khôi phục đập lại sẽ có thể dẫn đến tổn thương, tổn thương này rất có thể trực tiếp liên quan đến sinh mạng của người bệnh, thậm chí là một loại tổn thương trái tim vĩnh viễn. Đây cũng là một điểm giao giữa phẫu thuật trái tim ngừng đập với phẫu thuật khôi phục trái tim đập lại. Mà dịch khôi phục trái tim đập của cấp chính là một thứ bơm vào có thể giảm bớt tổn thương, sau khi trợ giúp trái tim khôi phục lại nhịp đập, thì tất cả mọi hoạt động đều bình thường, khôi phục công năng điện sinh lý của cơ tim. Vì lẽ đó, bản thân loại dược phẩm này phải có tiềm lực phát triển. Đáng tiếc vì các loại nguyên nhân gặp phải sự ràng buộc, Rớp không cách nào phát triển hướng về phía trước. Thế nhưng, Rớp cũng không có cách nào, cũng không có nghĩa là Trần Thương không có cách nào. Chương 1510, Nguy cơ của Presbyten. 1. Trần Thương thu được ban thưởng như vậy, trong đó có rất nhiều kiến thức liên quan tới kỹ xảo trái tim ngừng đập, trong đó bao gồm kỹ xảo khôi phục lại nhịp đập của trái tim. Khi đó Trần Thương thu được một loại ban thưởng như thế, anh ấy đã dùng để trợ giúp người bệnh thành công khôi phục lại nhịp đập trái tim. Trong quá trình phẫu thuật trái tim ngừng đập đến khôi phục nhịp tim đập có thể có rất nhiều thành quả nghiên cứu. Thậm chí, theo kế hoạch của Trần Thương, khi Trung tâm Nghiên cứu Y học bắt cầu động mạch vành tiến vào quỹ đạo, tiếp theo sẽ bắt đầu xây dựng kỹ xảo trái tim ngừng đập. Mà các dipolic khả năng là một vòng mấu chốt, vì vậy, Trần Thương sẽ là một nhà đầu tư tương lai cho Krupp. Cuối cùng, Trần Thương không có đến trong phòng khách sạn của Krupp nói chuyện lâu, mà trong sảnh triển lãm, hàn huyên tới khi đóng cửa. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Krupp thật rất cao hứng, bởi vì ông ta phát hiện khái niệm của chính mình và giáo sư Trần có rất nhiều nơi không cầu mà hợp, điều này làm cho Krupp hưng phấn không gì sánh được. Dù sao, bản thân Trần Thương học được rất nhiều từ tư liệu của người ta. Muốn không có cái nhìn chung cũng rất khó, mà Trần Thương cũng có một cái nhìn trực quan hiểu rõ với tình huống của Krupp. Krupp lại còn là viện sĩ y học của Viện Hàn Lâm Khoa học nước Anh, cả đời là giáo sư Đại học Oxford. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt, một nhân vật lớn như vậy lăn lộn cho tới hôm nay cũng thật không dễ dàng. Nếu không đã không có câu cả đời bị nghiên cứu khoa học hủy hoại, thí nghiệm nghèo ba đời, muốn làm nhà phát minh, sớm muộn sẽ chết đói, làm thí nghiệm thành công sẽ rất có tiền, nhưng thất bại cũng rất nhiều. Thậm chí, Krupp đều chưa đi được đến bước đầu tiên, càng đừng đề cập phần cuối giai đoạn 3 thí nghiệm lâm sàng. Trên cơ bản, trong kinh phí nghiên cứu khoa học, giai đoạn 3 thí nghiệm lâm sàng là bước rất đốt tiền. Không có 10 tỷ 8 tỷ căn bản ra sẽ không thể thành công. May mà Krupp không có nghiên cứu thành công, cho dù là thành công, những công ty y dược kia cũng sẽ không đồng ý cung cấp chi phí thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Đặc biệt là Krupp là kiểu người không đồng ý làm nhà khoa học tư bản, nên rất nghèo. Kỳ thật, Krupp có một phòng làm việc ở quận Oxford nước Anh, đầu tư rất lớn, xây dựng dựa theo tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học quốc tế, trên cơ bản hao phí hơn nửa tài sản cuộc đời bản thân. Còn vợ ông không cách nào chấp nhận loại đàn ông si mê nghiên cứu, nên đã lựa chọn ly hôn với ông ta. Krupp cũng đã tiếp xúc qua một số công ty y dược, nhưng hai bên đều không thể thỏa thuận điều kiện thành công. Đến 2-3 năm sau, hiện tại độ nóng của dịch khôi phục trái tim đập càng ngày càng thấp. Rất nhiều công ty đều ốc còn không mang nổi mình ốc, càng sẽ không đi đầu tư thứ này. Hôm nay kết thúc, cũng mang ý nghĩa hội nghị chính thức kết thúc, mọi người cũng không có kế hoạch sẽ ở lại đây quá lâu, kế hoạch ngày mai là mỗi người tự mình về nước. Rất nhiều người cũng tìm được công ty y dược thích hợp đến đầu tư. Rốt bên này cũng đạt thành ước định với Trần Thương, phía bên ông trở về chuẩn bị thật tốt. Qua một thời gian ngắn đến tìm Trần Thương bàn các chi tiết rồi hợp tác. Đây là ý nghĩ của Trần Thương, dù sao. Bây giờ trên người giáo sư Trần cũng có mấy ngàn đô la, đừng nói đầu tư cho cấp người ta, chính mình cũng không thể nuôi dưỡng nổi kế hoạch lần này. Sau khi Trần Thương trở về nước, anh đã quyết định sẽ trò chuyện một chút thật tốt với hội trưởng cung Đại Trân, làm một chút quảng cáo, xem có thể kiếm chút tiền hay không. Dù sao, Trần Thương không có tiền, cho dù là thứ này đặt trước mặt anh, cũng không làm được. Sáng sớm hôm sau, mọi người thu dọn xong hành lý. Sau đó Từ Ái Thanh đi làm thủ tục trả phòng. Lần này, chuyến đi đến New York của mọi người cũng coi như là có một cái kết thúc mỹ mãn. Hiện tại, 12 người bọn họ đều là hội viên chính thức của AATS. Mọi người cũng đều ở chỗ này thực hiện giấc mộng của mình. Sau khi, mọi người bước ra khỏi khách sạn, đang muốn ra ngoài, vừa vặn trước mặt có hai nam thanh niên đang đứng chờ. Mạnh Hy thấy hai người, lập tức không nhịn được sửng sốt một chút. Mạnh Hy vốn cho rằng lần nữa gặp lại bọn họ, sẽ lớn tiếng chất vấn giáo sư, hỏi giáo sư mình có hối hận với sự chọn lựa khi đó không. Nhưng hiện tại Mạnh Hy cảm thấy tất cả mọi thứ trong mắt mình đều trở nên không còn có ý nghĩa. Khi đó, cô thấy đó là đồ vật trân quý không gì sánh được, hiện tại đã không còn đáng giá để nhắc tới. Khi Mạnh Hy rời đi học viện Karolinska Thụy Điển, cô mang theo nhiệt huyết và nuôi hy vọng trả thù, muốn đứng trên một sân khấu khiến cô ta trở nên ưu tú, nhưng suy nghĩ nào có đơn giản như vậy? Khi cô ta bị hiện thực liên tục thuần phục, Trần Thương xuất hiện. Từ khi hai người họ nhận biết, đến bây giờ, thời gian giả một năm. Đặc biệt khoảng thời gian ở thủ đô này, mỗi ngày Mạnh Hy làm rất nhiều cuộc phẫu thuật, liên tục tổng kết kinh nghiệm, đề cao chính mình. Bản thân Mạnh Hy cũng không tệ. Khoảng thời gian này cô ta thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm phong phú kỳ thật, đối với một bác sĩ, tài nguyên rất quan trọng. Khi đó giáo sư Ridley cũng không có cung cấp loại tài nguyên như thế cho cô ta, mà Trần Thương lại cho cô ta tài nguyên phong phú. Trần Thương giúp Mạnh Hy hoàn thành được nguyện vọng đời này, đáng lẽ ước mơ đó cơ bản cần 20-30 năm mới có thể, thậm chí có thể không thể hoàn thành được. Mạnh Hy muốn kiêu ngạo nói cho giáo sư biết, ông ta đã lựa chọn sai lầm hiện tại, cô có thể làm được. Mạnh Hy cười cười, giáo sư. Ridley hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hy. Cô bé ngày xưa nay đã trưởng thành, nhìn Mạnh Hy hiện tại tự tin như vậy, trong lòng của ông ta không hối hận là giả, nhưng, ông ta chỉ cười cười, chào, Mạnh Hy. Chúc mừng cô đã trở thành thành viên Hiệp hội AATS, tôi biết là cô có thể. Mạnh Hy cười cười, tôi cần phải cảm ơn giáo sư, lúc đó ông không có chọn tôi, cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Sau khi, Mạnh Hy nói những lời này đến, cảm giác toàn thân thật nhẹ nhàng mấy năm oán hận cuối cùng cũng trút được, sau đó, cô nhanh chân đi tới phía trước. Trần Thương sững sờ, cũng đi theo ra ngoài, những người khác cũng như thế. Ridley thở dài. Đứng ở nơi đó, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, kinh ngạc nửa ngày cũng không có phản ứng lại. Đám người Trần Thương đuổi theo ra ngoài, Mạnh Hy vội lau đi nước mắt chưa kịp chảy ra, lại cười nói, đi thôi, vẫn như cũ chúng ta đi. Khoan Thương gia mọi người nhất thời nở nụ cười, giáo sư Mạnh tuyệt vời. Mạnh Hy nhịn không được bật cười. Cái đoàn đội này giúp cô ta cảm nhận được cảm giác mà trước nay cô ta chưa từng có. Đáng tiếc. Ở sân bay, mọi người cười nói, chờ đợi chuyến bay quay trở về nước. Tất cả mọi người rất vui vẻ, duy nhất chỉ có Trần Thương có chút lo nghĩ. Kiếm tiền. Làm sao kiếm tiền bây giờ? Hiện tại, dịch khôi phục trái tim đập đang trong giai đoạn nghiên cứu khoa học, dù có lý luận của mình dẫn đường, và góp tổng kết được rất nhiều kinh nghiệm trong rất nhiều năm, cũng vẫn cần không ngừng thí nghiệm trên động vật. Chương 1511, Nguy cơ của Presbyten. 2. Đây là chuyện rất đốt tiền. Trần Thương đoán bản thân phải chuẩn bị tài chính ít nhất 5.000 vạn đến 1 tỷ đô la. Các thí nghiệm lĩnh vực khoa ngoại tim đều rất đắt. Như vậy bản thân anh làm một cái ngực 100 vạn, thì phải làm 500, 1.000 cái. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng có cảm giác mình có chút tê cả da đầu. Cả nước nơi nào có thể tìm người có nhiều tiền như thế? Dù có, Trần Thương đoán chừng mình cũng phải đến buồn nôn, cuối cùng thì bản thân anh vẫn là một người nghèo khó bần cùng. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên nhớ đến giáo sư Mã. Trở về, mình có nên tìm mấy người bạn của lão Mã hay không? Đối với lão Mã, Trần Thương không có cảm giác có quá nhiều gánh nặng trong lòng, dù sao mình cũng có thể cho cấp đi tìm hai ông bạn của mình, Mã Lôi N và Mã Tây Mông. Mà lúc này, ở bệnh viện Presbyten bên này, đang tiếp nhận một bệnh nhi có căn bệnh rất đặc thù. Bên trong văn phòng to lớn, mi tâm của Sabrina nhíu lại, có chút bận tâm nhìn một cô bé khoảng chừng 1 tuổi rưỡi, Ryan bắt đầu siêu âm, kiểm tra kết quả hình ảnh, trong lòng lúc này có chút lo lắng. Căn phòng làm việc này rất lớn, nhưng lúc này lại có thêm 10 mấy người. Chủ tịch bệnh viện Presbyten là bác sĩ Mon Alpha không ngừng lật xem kết quả kiểm tra người bệnh, tất cả mọi người đều nhíu mày nhăn trán, có chút mất bình tĩnh. Bác sĩ, hiện tại con gái của tôi đã xảy ra chuyện gì? Một cặp vợ chồng trung niên nhìn trai gần và đội ngũ bác sĩ với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hai vợ chồng nhà này rất nổi tiếng, vợ là siêu sao Hollywood, mà chồng là đống sự công ty thị trường rất lớn có tiếng trong và ngoài nước, hơn nữa, ba chồng lại là thị trưởng New York. Năm nay, River Scott 41 tuổi, vợ thì 38 tuổi. Nữ bệnh nhân chính là con gái của hai người, cũng là đứa con duy nhất của họ. Mà bây giờ lại nằm trên giường bệnh, sống chết không rõ. Bên này, chuyên gia khoa nội thần kinh nói, trước mắt xem ra, vấn đề nằm ở tim, sở dĩ xảy ra trường hợp ngất xỉu bất ngờ là vì tim thiếu oxy dẫn đến ngất xỉu. Ryan cũng gật đầu nói, không sai, có lẽ vấn đề nằm ở tim, bên trên cơ sở động mạch phổi của cô bé, bộ phận phễu bị chật hẹp, đột nhiên cơ ở bộ phận đó xảy ra hiện tượng co giật, nhất thời dẫn tới tắc nghẽn động mạch phổi, làm cho não thiếu oxy càng thêm nặng, trong thời gian ngắn, không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng con gái của ông Rivers cần phải phẫu thuật. Không thể kéo dài thời gian hơn nữa rất rõ ràng, cô bé này cũng không phải lần đầu tiên tới bệnh viện. Rivers cũng không phải không ủng hộ phẫu thuật, mà bệnh viện cho rằng, tim của người bệnh vẫn tồn tại một khoảng không gian phát triển, hiện tại nếu như phẫu thuật tương lai tim sẽ xảy ra càng nhiều vấn đề hơn nữa. Khi biểu đồ siêu âm tim xuất hiện, Sabrina cầm ở trong tay nhìn rất kỹ, nửa ngày sau, nói một câu nói, có thể phẫu thuật, hiện tại tim người bệnh trên cơ bản đã hoàn toàn trưởng thành. Nghe thấy lời của Sabrina, Rivers và vợ nhìn không được hỏi, bác sĩ Sabrina, cuối cùng con gái của tôi mắc bệnh gì? Sabrina nhíu mày, căn bệnh này thuộc phạm vi tứ chứng Fallot. Nhưng tim của cô bé dị dạng bẩm sinh, vì lẽ đó nó phức tạp hơn rất nhiều so với tứ chứng Fallot phổ thông, hiện tại tình trạng của cô bé không ngừng phát triển, bệnh tình khá là nguy hiểm, đề nghị của tôi là phẫu thuật để giảm sự phát triển của căn bệnh, chờ khi cô bé lớn tuổi, chờ tình huống cải thiện tốt đẹp, đặc biệt là mạch máu phổi trưởng thành thì có thể chuyển biến tốt hơn, sau này mới có thể làm phẫu thuật trị tận gốc được, nếu không, hiện tại tim và mạch máu phổi cô bé căn bản không thể chịu được những ảnh hưởng mà phẫu thuật mang đến. Rivers nhìn vợ, hai người có chút lo lắng. Ngay lúc này, một ông lão vội vàng đi vào từ bên ngoài. Như thế nào đây? Bác sĩ, cháu gái của tôi như thế nào rồi? Sabrina lặp lại một lần nữa những lời vừa rồi, sau đó nói, bây giờ, tình huống tương đối nguy hiểm, nhưng hiện tại nhất định phải làm phẫu thuật, trước hết cần cải thiện bộ phận trái phễu chật hẹp ở động mạch phổi, thứ hai còn cần làm phẫu thuật giảm nhẹ. Năm nay, lão cất hơn 60 tuổi, sau khi nghe thấy, nhìn Rivers một cái, tiếp tục hỏi bác sĩ, lần phẫu thuật này xác suất thành công là bao nhiêu? 50%. Rất nhiều thứ nhất định cần chúng tôi sau khi mở ngực mới có thể nói được. Vì lẽ đó phẫu thuật là có tính nguy hiểm. Sabrina ăn ngay nói thật. Bên trong văn phòng, lại một lần nữa rơi vào im lặng. Ngay lúc này, âm thanh còi báo động của máy theo dõi vang lên lần nữa. Không tốt, hiện tại huyết áp người bệnh lên cao, độ bão hòa oxy trong máu chưa đến 85 vừa dứt lời, Sabrina không có hoảng hốt, trông rất bình tĩnh, không cần lo lắng. Thời kỳ cuối là thất trái nở ra, chỉ số dung lượng giảm xuống, tra một chút chỉ số co gông, bao nhiêu? Bác sĩ siêu âm vội vàng bắt đầu kiểm tra. Chỉ số co gông là một yếu tố tiên lượng trước mổ, dùng trong tứ chứng Fallot. Lúc này, người nhà bệnh nhân tràn đầy sự lo lắng. Ở bên ngoài có người quan sát mấy người ở chỗ này nhưng cũng là người bệnh phổ thông, họ vô cùng lo lắng đến tính mạng của đứa bé, nhưng cũng không biết phải làm sao, không tốt, giáo sư Sabrina. Hiện tại thời kỳ cuối thất trái nở ra chỉ số dung lượng chưa đến 20 ml. Chỉ số co gông cũng chưa đến 1.1 sau khi Sabrina nghe thấy tin tức này, lập tức biến sắc, chuẩn bị phòng mổ, kiểm tra gấp chỉ số động mạch phổi, tiêm thuốc, propranolol, còn có dioxy adrenaline 2 mg, chỉ số động mạch phổi chưa đến 120, thêm thuốc. Hiện tại, bên trong văn phòng tập trung rất nhiều bác sĩ cấp tốc để chuẩn bị làm cấp cứu. Rivers, vợ, và ông Kurt nhìn thấy tình huống như thế nhanh chóng di chuyển ra ngoài phòng bệnh. Mọi người vô cùng lo lắng không thể không nói, ở quốc gia theo chủ nghĩa tư bản, có địa vị và quyền lợi thật sự rất có sức ảnh hưởng. Sabrina, Ryan, Mon Alpha, toàn bộ mọi người chạy tới phòng mổ vừa rồi tiêm thuốc chỉ có thể để tạm hoãn bệnh tình người bệnh. Hiện tại, nhất định phải mau chóng thay đổi tình huống động mạch phổi, đồng thời phải làm phẫu thuật trị liệu giảm nhẹ 20 phút sau. Phẫu thuật chính thức bắt đầu nhưng sau khi mở ngực, khi họ nhìn thấy tim và động mạch phổi lộ rõ. Lúc này, toàn bộ ekip trong phòng mổ bắt đầu lo lắng, không được, không có cách nào làm trị liệu giảm nhẹ, Ryan nói thẳng. Trong nháy mắt, mồ hôi trên trán của Mon Alpha chảy xuống làm ướt khẩu trang, chảy tới trên quần áo. làm sao bây giờ? Động mạch phổi chưa đủ trưởng thành, không có cách nào tiến hành phẫu thuật, suy tim rất nghiêm trọng, không thể không phẫu thuật, sau khi phẫu thuật, có thể khôi phục nhịp tim hay không? Vấn đề xuất hiện lần nữa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, trơ mắt nhìn người bệnh tử vong nhưng không có biện pháp nào xử lý sao? Sabrina nhìn không được quay người, hướng đi ra bên ngoài, tôi đi báo cho người nhà bệnh nhân. Giờ mọi người trước tiên cần. Nói đến đây, Sabrina đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hiện tại, tình huống người bệnh đã đến tình trạng nguy kịch. Sabrina định nói không cho bọn họ động vào, nếu để bọn họ động vào. Bọn họ cũng không dám dù sao, loại tình huống này thực tế là quá hiếm thấy. Nếu như không xử lý tốt, bệnh viện sẽ xảy ra chuyện. Chương 1512, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm à? Có đôi khi, không biết chính là sợ hãi nhất hiện tại, bọn họ đối mặt với trái tim cấp tính thậm chí nó đã bóp méo, cho dù là bác sĩ đẳng cấp nhất của khoa ngoại tim thế giới cũng không thể làm gì. Có đôi khi, bác sĩ chỉ có thể cứu sống một bộ phận người nào đó mà có ít người, dù là người đó có quyền thế như thế nào, tài giỏi ra sao, nếu như không cứu được, thì sẽ là không cứu được. Sabrina nhìn vợ chồng nhà Rivers và ông cô bé. Ba người bọn họ khẩn trương đứng bên ngoài phòng mổ, liền im lặng. Không nói. Hiện tại, tình huống của Annie còn bết bát hơn so với chúng ta nghĩ, người bệnh không thể dùng phẫu thuật giảm nhẹ được. Vì tình huống của cô bé không cho phép cô ấy làm trị liệu giảm nhẹ, nói cách khác, cơ hội phẫu thuật chỉ có một lần. Về phần tình huống suy tim của người bệnh hiện tại rất nghiêm trọng, theo chỉ số động mạch phổi hơi thấp, động mạch phổi trưởng thành chưa hoàn thiện, vì lẽ đó, mức độ nguy hiểm khi phẫu thuật cực cao, phẫu thuật hay không phẫu thuật, quyền lựa chọn sẽ do ba người quyết định. Sau khi Sabrina kiên quyết nói xong những lời này, ba người đối diện trực tiếp sửng sốt. Rivers há mồm ra, ấp úng không biết nên nói cái gì, anh ta ở bên ngoài chính là một chủ tịch thị trường. Trên tay cầm vài vạn tỷ, cũng có lúc không thể xử lý được tình huống như thế này, còn người vợ là diễn viên trên TV có thể đóng vai siêu anh hùng cứu vớt cả thế giới, là vua màn ảnh. Nhưng bây giờ chỉ là một người mẹ bình thường, chỉ có thể ôm mặt khóc như mưa, làm sao bây giờ? Ông cất ngược lại trở thành người tỉnh táo nhất. Ông chỉ thở thật dài, vì bọn họ cũng không dễ dàng đưa ra quyết định thay cho cháu gái của mình. Khả năng là vấn đề gen, con cháu cả ba đời, toàn bộ đều chết bởi bệnh tim bẩm sinh. Hiện tại như thế là tốt rồi, cháu gái đời thứ tư. Chẳng lẽ cũng khó thoát khỏi vận mệnh như vậy sao? Thật vất vả nuôi đến một tuổi rưỡi. Hơn một năm nay, bọn họ tốn hơn tỷ đô la, nhưng bất luận là bao nhiêu tiền, chỉ cần nhìn thấy tiểu công chúa bé nhỏ ngày càng trưởng thành thì đã là chuyện hạnh phúc nhất đối với bọn họ. Lại không nghĩ tới, hiện tại, con bé lại gặp chuyện như vậy. Thượng đế ông không thể nhường cho cháu gái tôi một con đường sống sao? Ông cất nhìn hội trưởng Sabrina, hai mắt có chút vẫn đục, giáo sư, xác suất phẫu thuật thành công là bao nhiêu? Trong lòng Sabrina rất sững sờ. Không nói gì, tỷ lệ phẫu thuật thành công là dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về tình trạng bệnh tật, trên cơ sở bản thân hiểu nắm rõ tất cả. Phải dựa trên những điều đó mới có thể xác định được xác suất thành công, nhưng, lúc này bệnh của người bệnh căn bản không phải là Sabrina có thể khống chế, vì lẽ đó bây giờ cô nói xác suất thành công sẽ hoàn toàn không chính xác. Thật xin lỗi, thị trưởng cất, tôi không có nắm chắc, cũng chưa có tỷ lệ rõ ràng, có thể sẽ thành công, có thể sẽ... Sabrina không thể nói ra những từ còn lại. Cất lắc đầu thật sâu, cũng không biết nên làm gì. Vợ của Rivers quay người nhìn chằm chằm bác sĩ Sabrina, khóc đến khóc không thành tiếng. Bác sĩ, van xin cô, nhất định phải cứu sống con gái tôi, mọi người nhất định có biện pháp. Đúng không? Rivers cũng gật đầu theo, nói, đúng, hội trưởng Sabrina, cô quen biết rất người nhiều trong giới y học. Cầu xin cô hãy cứu giúp cho con gái tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý chi. 1.000 vạn, 2.000 vạn, tôi đều đồng ý, đúng, ta có thể trực tiếp treo thưởng, ai có thể cứu sống con gái tôi đồng ý cho 2.000 vạn đô la. Rivers thực tế đã không còn biện pháp nào khác. Ông cất nhìn cháu gái và con dâu của mình, thở dài bất đắc dĩ, những người ở trước mắt, là bác sĩ tài giỏi nhất của khoa ngoại tim thế giới. Bọn họ không thể làm được, còn có ai có thế? Thế nhưng, ngay lúc này, lời của Rivers lại đột nhiên thức tỉnh Sabrina. Trong đầu của cô ấy đột nhiên nghĩ đến một người, Trần Thương, có lẽ Trần Thương có thể chứ. Bất kể như thế nào, Sabrina cho rằng hiện tại nếu chỉ cần có hy vọng, nhất định là trên người Trần Thương. Trần Thương là người duy nhất có thể so với bản thân Sabrina và Ryan, tất cả bọn họ kết hợp với nhau sẽ rất mạnh không sai. Tầm mắt của Sabrina cực cao, bình thường cô ta sẽ không để ý đến ai mà cô ta cho rằng Trần Thương mạnh hơn cô ta rất nhiều. Thế là, Sabrina đột nhiên nói, có lẽ, tôi biết một người, cậu ta lợi hại hơn tôi một chút. Nếu như cậu ta không có cách nào khác, tôi cũng không có biện pháp nào để giải quyết. Câu nói này của Sabrina giống như một tảng đá lớn rơi vào trong nước, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, để ba người lập tức sửng sốt. Ai? Hội trưởng Sabrina, cầu xin cô hãy mau cứu lấy con gái của tôi, cậu ta là ai? Ba người cùng kêu lên hỏi. Sabrina ngẩng đầu nhìn thời gian trên đồng hồ một cái, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, đúng rồi, hiện tại cậu ta còn ở sân bay, bay chuyến bay từ New York đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nếu như cậu ta đã đi, cũng không còn cơ hội nào khác nói đến đây. Sabrina vội vàng móc điện thoại ra. Gọi điện cho Trần Thương. Lúc này, Trần Thương đã tắt điện thoại, đang nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Điện thoại không thể kết nối được. Sabrina biến sắc, sẽ không phải đã lên máy bay chứ? Ông Kurt, hiện tại người duy nhất có thể cứu Annie, cậu ta có khả năng đã lên máy bay, kiểm tra chuyến bay đã cất cánh chưa, nếu như đã cất cánh. Thật là không có biện pháp. Cất nghe xong, lập tức biến sắc, nếu như đã bay tôi cũng sẽ có thể làm cho chuyến bay của cậu ta bay trở về đây. Một câu đã làm cho Sabrina kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút thân phận của Cất là thị trưởng, lại lấy lại bình tĩnh. Một bên Rivers cũng nói, không sai, kiểm tra công ty hàng không một chút, nhà tôi cũng có cổ phần ở nơi đó. Sabrina trầm mặt, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm sao. Lúc này, Cất đã điện thoại, vừa mới kết nối, ông trực tiếp nói. Thông báo sân bay, hủy bỏ tất cả chuyến bay từ New York đến thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, tìm một người, hội trưởng Sabrina, người kia tên là gì? Trần Thương. 28 tuổi, tra tìm một người tên là Trần Thương, 28 tuổi nói đến đây, cất sững sờ, bao nhiêu? 28 tuổi. Sabrina gật đầu, không sai. Sau khi, đối phương rất nhanh hỏi lại rõ ràng, nói, máy bay chuẩn bị bay lên, cản lại. Giải thích rõ ràng. Thanh toán tất cả các vé máy bay của hành khách, đưa tặng lễ vật. Chúng tôi lập tức chạy đến nói đến đây, ánh mắt của River sáng lên, vội vàng cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của quản gia trong nhà. Chuẩn bị máy bay trực thăng đến sân bay. Trên mái bệnh viện Capitan nhìn cảnh tượng này, dáng vẻ của Sabrina thật sự là bó tay rồi. Mà lúc này, tin tức máy bay trì hoãn cất cánh trong vòng một giờ bỗng được loa truyền ra, lập tức làm cho tất cả mọi người vang lên tiếng oán hận.